Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, giúp người một cánh tay chi lực. Hiểu rõ ngọn nguồn về sau, Lộ Thần ngược lại thoải mái, hắn đè xuống tâm tư, mãnh liệt phát hiện bốn phía trong sương mù khói trắng ẩn lôi đình chi lực đã đến so trước đó một chút nhiều, vừa mới hắn vẫn đứng bất động. Theo lẽ ra đến lượt tiếp nhận rất nhiều lôi đình chi lực oanh kích mới đúng. Nhưng giờ phút này trên thân thương thế một chút cũng không có gia tăng. Trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực tựa như là bị rút ra trống không. Nhíu mày, Lộ Thần âm thầm suy đoán. Khó là Thương Vân Tiêu gây nên. Nghĩ đến đây là, hắn cảnh giác, thức hải chi lực tiêu tán mà ra. Bốn phía cũng không có Thương Vân Tiêu tung tích. Xác định điểm này, hắn vai khiêng huyết lý mộc trạc cây, tiếp tục hướng bạch vụ bên bờ đi đến. Đồng thời thức hải chi lực không có thả buông ra đến. Một khi phát hiện Thương Vân Tiêu tung tích, hắn liền lập tức tiềm ẩn. Vừa đi một lát, bốn phía cũng không có Thương Vân Tiêu tung tích. Phía trước lại truyền tới từng đợt kịch liệt chiến đấu động tĩnh. Lộ Thần nhíu mày, đột phá cảnh giới về sau, hắn hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, càng khẳng định Thương Vân Tiêu sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình trên thân thần kiếm toái phiến. Mũi kiếm, huống hồ đi qua thần kiếm toái phiến cảm ứng, hắn biết rõ, trong chiến đấu một người cũng là Thương Vân Tiêu, là ai dám cùng Thanh Vân Tam Tuấn Thương Vân Tiêu bạo phát chiến đấu. Lộ Thần một bên thầm nghĩ, một bên nhanh chóng hướng bạch vụ bên bờ tiến đến, bất quá lại là vây quanh một bên, hắn theo trong sương mù khói trắng nhô ra nửa người đến. Ánh mắt hướng chiến đấu phương hướng nhìn lại, Biệt Anh cùng Mộ Băng Vân bọn họ giờ phút này vừa vặn đưa lưng về phía hắn. Ánh mắt của hắn vượt qua Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc mọi người. Nhìn thấy hai cái quen thuộc trên Khổng U Nặc cùng Phong Thủy Hàn, đến Vu Hòa Thương Vân Tiêu chiến đấu nữ tử, hắn lại là không biết, nhưng U Nặc cùng Phong Thủy Hàn ở đây, cái này lạ lẫm nữ tử cũng hẳn là Xích Hỏa môn đệ tử. Chỉ nhìn liếc một chút, Lộ Thần liền rõ ràng giữa sân tình thế, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người đều đến đông đủ. Mà Phong Thủy Hàn cùng Diệp Bất Phàm khổ chiến, lạ lẫm nữ tử cùng Thương Vân Tiêu khổ chiến. Đây là hai trận kịch liệt chiến đấu. Phong Thủy Hàn cùng lạ lẫm nữ tử đều là ở vào bị đối thủ nghiền ép cảnh ngộ. Lạ lẫm nữ tử tựa hồ tu luyện là lôi thuộc tính công pháp. Một chút lôi đình chi lực quanh quẩn tại nàng quanh thân. Còn có nhỏ bé yếu ớt thiểm điện theo trong sương mù khói trắng tuôn ra, tụ hợp vào hướng lạ lẫm nữ tử thân thể mềm mại cùng hắn trong tay lôi châu. Hiển nhiên trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực cũng là bị cái này lạ lẫm nữ tử rút ra sạch sẽ. Giờ phút này, bạch vụ bên bờ lôi đình chi lực đã lạ lẫm nữ tử rút ra không còn. Mà lạ lẫm nữ tử vô pháp theo bạch vụ chỗ càng sâu rút ra lôi đình chi lực. Nàng cảnh ngộ đã hung hiểm cùng cực. Lôi đình chi lực, chính mình vai khiêng huyết lý mộc trạc cây chẳng phải ẩn chứa nồng đậm lôi đình chi lực. Lộ Thần cười đắc ý, vị này sư tỷ, ta đến giúp ngươi một chút sức lực. Đang khi nói chuyện, một đoàn chân khí tại dưới chân hắn nổ tung, hắn điện xạ mà đi, phóng tới bị Thương Vân Tiêu đẩy vào tuyệt cảnh lạ lẫm nữ tử. Biệt Anh cùng Mộ Băng Vân chỉ cảm thấy có một hắc sắc thiểm điện theo bọn họ bên cạnh chợt lóe lên. Linh Khanh Nhi sư tỷ, hắn cũng là thần lộ. Nghe rõ là Lộ Thần thanh âm, U Nặc kích động cất giọng nói, để Lộ Thần cùng Linh Khanh Nhi đều có thể nghe được hắn thanh âm. Gặp Lộ Thần thật không có sự tình, U Nặc thực buông lỏng một hơi. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, nguyên lai đây là như theo thư họa bên trong đi ra nữ tử, cũng là nội môn kinh các Linh Khanh Nhi linh sư tỷ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lộ Thần trong lòng có đại khái. U Nặc mượn nhờ cổ phù thoát ly hiểm cảnh trở lại tông môn. đã đến mời được Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đến Phệ Cốt Xâm Lâm trung doanh cứu hắn. Trong lúc kịch chiến, Linh Khanh Nhi nhìn về phía người tới, đại mi hơi nhíu, Lộ Thần giống như chỉ có khí hải lục trọng thiên. A, không đúng, hắn nhận liễm khí hơi thở. Đây là khí hải cửu trọng thiên chân khí ba động, chỉ là khí hải cửu trọng thiên thì sao? Tại chân cương cảnh trước mặt, khí hệ cảnh võ tu sĩ không chịu nổi nhất kích, hắn xông lại làm gì? Chả lại không chết được. Lộ Thần xông lại lúc, tự nhiên mà vậy nhận liễm khí hơi thở, đồng thời đem huyết lý mộc trạc cây ẩn nấp tại sau lưng. Bởi vậy Linh Khanh Nhi cũng không có phát hiện, coi là hắn là tới chịu chết, mà Linh Khanh Nhi lại càng không biết, bởi vì thần kiếm toái phiến quan hệ, Thương Vân Tiêu cùng Lộ Thần ở giữa chiến đấu rất là quỷ dị. Thương Vân Tiêu giống như Phong Thủy Hàn cũng là thuần túy kiếm tu. Thương Vân Tiêu chiêu thức nhất định phải tích xúc tàng kiếm vận mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy lực, nhưng Lộ Thần ủng có thần kiếm mũi kiếm, có thể trực tiếp thôn phệ hết kiếm vận. Thương Vân Tiêu bất luận cái gì cường đại kiếm vận công kích, đều là đang trợ giúp Lộ Thần tu luyện kiếm quyết, mà không kích phát kiếm vận. Thương Vân Tiêu công kích vừa vô pháp phát huy ra mạnh nhất đại uy lực. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần đã lách mình đi vào Linh Khanh Nhi trước người, đem ẩn nấp tại sau lưng huyết lý mộc trạc cây vứt cho Linh Khanh Nhi. Đây là một đoạn huyết lý mộc trạc cây, chừng dài hơn 4 thước, gần quả thực là trần chuồng thân cành, tựa như là cán dù, ở xa là trạc cây cùng một đám màu hổ phách lá cây. Tại trạc cây cùng lá cây ở giữa quanh quẩn nồng đậm lôi đình chi lực. Đây là huyết lý mộc. Linh Khanh Nhi khẽ quát một tiếng, thanh âm chỉ có gần trong gang tấc Lộ Thần có thể nghe được. Nàng một thanh liền ra màu hổ phách trạc cây là vật gì, khiến cho Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Huyết lý mộc có thể tiếp dẫn cửu thiên lôi đình thối luyện tự thân. Bên trên thường xuyên liền sẽ quanh quẩn nồng đậm lôi đình chi lực. Đối với tiên thiên lôi thuộc tính linh căn cùng ngày hôm sau tu luyện lôi thuộc tính công pháp võ tu sĩ mà nói, có thể mượn nhờ huyết lý mộc đến tăng tốc tự thân tu luyện. Giờ phút này huyết lý mộc bên trên quanh quẩn nồng đậm lôi đình chi lực, đối Linh Khanh Nhi mà nói, cũng là nhu cầu cấp bách cùng đại bổ chi vật. Nguy cơ trước mắt, Linh Khanh Nhi không có khách khí với Lộ Thần, ngọc thủ hướng phía trước duỗi ra, tiếp nhận huyết lý mộc trạc cây. Lộ Thần cần đi qua tích huyết để huyết lý mộc đến nhiễm tự thân huyết khí. Hắn có thể tránh đi trạc cây bên trên lôi đình chi lực, mà Linh Khanh Nhi lại chủ động dẫn dắt, nồng đậm lôi đình chi lực liên tục không ngừng hướng nàng dũng mãnh lao tới. Không những không đền bù nàng lôi châu bên trong hao tổn rớt lôi đình chi lực, còn làm nàng gần như kiệt quệ khí hải lại lần nữa tràn đầy vô cùng. Lôi đình quanh quẩn, Linh Khanh Nhi giống như cửu thiên chi thượng trưởng khống lôi đình thần nữ. Vừa là một kim sắc kiếm khí đánh tới, Linh Khanh Nhi một tay cầm huyết lý mộc trạc cây, một tay tế ra lôi châu, oanh ra một lóa mắt lôi đình cổ thụ. Lôi đình cổ thụ hoành không kích qua, đem Thương Vân Tiêu chém ra kim sắc kiếm khí chém thành toái phiến. Nhiên mà lần này lôi thụ cũng không có trực tiếp biến mất, nó tiếp tục điên cuồng sinh sôi, thẳng hướng Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu biến sắc, gặp Lộ Thần xuất ra một gốc quanh quẩn lôi đình chi lực trạc cây lúc, hắn đã dự cảm đến không ổn. Nhưng hay là không ngờ tới đạt được huyết lý mộc gia trì về sau, Linh Khanh Nhi bảo phát ra uy lực đã đến ẩn ẩn vượt qua hắn, khiến cho hắn đều không thể không tạm thời tránh lui. Oanh, lôi đình vốn là cực nhanh, có thể nói thuấn sát mà tới, lôi đình cổ thụ đánh tới. Thương Vân Tiêu trong lúc vội vã vung chém ra một kiếm khí chỉ suy yếu lôi đình cổ thụ 3 phần uy lực. Lôi đình tại hư không bên trong xẹt qua một chi hình chữ lộ tuyến, bổ về phía hắn mi tâm. Chân cương cảnh võ tu sĩ tinh thần lực căn nguyên vào chỗ hướng chỗ mi tâm. Mà lôi đình chi lực có thể đánh nát tinh thần lực căn nguyên. Linh Khanh Nhi một chiêu này là tránh thức sát chiêu. Đương nhiên, Thương Vân Tiêu hướng Linh Khanh Nhi xuất thủ lúc, cũng mảy may không có thủ hạ lưu tình. Thương Vân Tiêu cước bộ biến ảo, đồng thời lấy lưu kim trảm long kiếm nghênh kích lôi đình. Cuối cùng không để cho Linh Khanh Nhi lôi thụ bổ trúng hắn tinh thần lực căn nguyên. Kiếm phong một tấc, đây là thời gian. Linh Khanh Nhi còn hướng Phong Thủy Hàn nhắc nhở một câu. Lộ thần nhìn lại, liền đem Phong Thủy Hàn một kiếm tinh chuẩn mà xảo diệu điểm hướng Diệp Bất Phàm kiếm phong một tấc. Chỗ, Diệp Bất Phàm khủng bố kiếm chiêu đúng là tại trong khoảnh khắc bị hạn chế ở được. Vô pháp bạo phát ra chánh thức uy lực, không phải cái gì, nhìn quanh quẩn lôi đình chi lực huyết lý mộc trạc cây. Biệt anh chấn kinh. Linh Khanh Nhi đã lâm vào tuyệt cảnh, lại có một cái chớp mắt, nàng liền đem ngăn không được Thương Vân Tiêu kiếm khí công kích mà chết. Nhưng một khắc cuối cùng, lộ thần đã đến theo bạch vụ bên trong lao ra, mang ra đến một cây quanh quẩn lôi đình trạc cây, không những không để Linh Khanh Nhi biến nguy thành an, tựa hồ còn có thay đổi cục thế dấu hiệu, Thanh Tiêu Tông đám người lắc đầu. Mộ Băng Vân trong lòng đồng dạng chấn kinh, cái này thần lộ biểu hiện, mỗi một lần đều vượt qua nàng dự kiến. Hắn có thể theo Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trong tay cướp đi hỏa chi tinh phù. Có thể tại Thương Vân Tiêu truy sát sống sót, bước vào tràn ngập lôi đình chi lực trong sương mù khói trắng không chết. Đồng thời còn theo trong sương mù khói trắng mang ra một cây quanh quẩn nồng đậm lôi đình chi lực. Trạc cây, tại Linh Khanh Nhi bọn họ lớn nhất nguy cấp một khắc chợt phát hiện thân thể. Thay Linh Khanh Nhi bọn họ hóa giải mất nguy cơ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mộ Băng Vân căn bản sẽ không tin tưởng, chỉ có khí hải bát trọng thiên lộ thần có thể làm đến những thứ này. Đột nhiên ở giữa, Mộ Băng Vân trong mắt chớp tắt qua một vòng dị sắc. Một tia tinh thần lực nhìn trộm. Nàng nhìn thấu lộ thần chân khí ba động, lúc này mới mấy ngày không thấy, lộ thần đã đến bước vào khí hải cửu trọng thiên. Huyết lý mộc bên trong lôi đình chi lực sớm muộn hội hao hết. Ngươi có thể có cái gì tốt thoát thân biện pháp? Linh Khanh Nhi hỏi, không có bởi vì nhất thời tình thế nghịch chuyển mà quên hết tất cả. Vừa đến, huyết lý mộc trạc cây bên trên lôi đình chi lực sớm muộn đều sẽ có hao hết một khắc. Thứ hai, vừa mới chỉ là đánh ra Thương Vân Tiêu một trở tay không kịp thôi. Coi như nàng mượn nhờ huyết lý mộc trạc cây bên trên quanh quẩn lôi đình chi lực. Cũng không phải Thương Vân Tiêu đối thủ. Điểm này Linh Khanh Nhi tâm bên trong phi thường rõ ràng. Sau cùng, coi như nàng xem thấu Thương Vân Tiêu cảnh giới ba động quy luật. Cũng phải Thương Vân Tiêu cùng nàng lúc đối chiến, xuất hiện cảnh giới thấp nhất cốc mới được. Đồng thời Thương Vân Tiêu tại cảnh giới thấp nhất cốc thời thực lực muốn so nàng yếu. Như thế đủ loại, Linh Khanh Nhi không có ý định đánh lâu. Lộ thần nhíu mày, đám người thực lực không bằng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Huyết lý mộc trạc cây trị ngọn không trị gốc, chiến đấu kéo dài thêm, chính mình đây là một phương lại đem lâm vào tình thế nguy hiểm. Ngay tại hắn khổ tư đối sách thời khắc, sau lưng bạch vụ bỗng nhiên cuồn cuộn, hình như có một mảnh mây đen theo bạch vụ chỗ sâu tuôn ra lên. Lập tức từng tiếng tê minh vạch phá bạch vụ, trùng kích hướng màng nhĩ mọi người, đông đảo tê minh thanh bên trong. Có một tê minh cực bén nhọn to rõ, tựa như là một cây châm. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị một tiếng này tê minh đâm rách. Mà một tiếng này bén nhọn tê minh, tựa hồ còn bao hàm mê hoặc mọi người tâm thần lực lượng. Khiến cho mọi người chân khí hỗn loạn, trong óc huyền ảo mọc thành bụi. Đây là thiểm điện biên bức thủ lĩnh tinh thần lực công kích. Biệt anh cùng Mộ Băng Vân bọn họ nhau nhau che lỗ tai. Trên lộ ra vẻ thống khổ. vô ý thức hướng về sau lui nhanh, kéo ra cùng Bạch Vũ khoảng cách. U Nặc đồng dạng mặt lộ vẻ thống khổ hướng Dung, mà giữa sân, Thương Vân Tiêu cùng Linh Khanh Nhi, Diệp Bất Phàm cùng Phong Thủy Hàn chiến đấu đều là bởi vậy đình chiến. Bọn họ khoảng cách Bạch Vũ gần đây, bỗng nhiên mà đến bén nhọn Tê Minh tựa hồ cũng chủ yếu là nhằm vào hắn nhóm mấy người. Khiến cho bọn họ tinh thần lực căn nguyên trong khoảnh khắc gặp hung mãnh trùng kích. Lâm vào ngắn ngủi trong thất thần, có lẽ là đã mở ra thức hải duyên cớ. Lộ thần là chư người bên trong một cái duy nhất không nhận bén nhọn tiếng gào ảnh hưởng người. Giờ phút này hắn không cần quay đầu lại, cũng biết là trong sương mù khói trắng thiểm điện biên bức quần sát ra đến. Này một tiếng sắc nhọn nhất tiếng gào, nhất định là đến từ thiểm điện biên bức thủ lĩnh, mà cái kia thiểm điện biên bức thủ lĩnh đã lột xác thành tướng cấp cao giai yêu thú. Thực lực tương đương hướng chân cương cảnh thất trọng thiên trở lên võ tu sĩ. Đi, mặc kệ này một đám thiểm điện biên bức vì sao giết ra Bạch Vũ. Hiện tại thừa cơ rời đi nơi này mới là quan trọng. Lộ thần quyết định thật nhanh, không chút nghĩ ngợi, liền kéo Linh Khanh Nhi Ngọc thủ hướng cách đó không xa Phong Thủy Hàn phóng đi. Đi vào Phong Thủy Hàn bên cạnh lúc, Lộ thần vừa phản tay nắm lấy Phong Thủy Hàn sau vạt áo. Ba người cùng nhau phóng tới U Nặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.